Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, mở ra nghi hoặc, đại điện bầu không khí, đã đọng lại tới cực điểm, khiến người ta quần hoàn toàn không còn gì để nói. Ánh mắt lạc ở vị trí trung ương, gắt gao nhìn chằm chằm này hai đạo bóng người. Một người, là Đại La Kim Môn Phó Môn Chủ, tu vị đã đạt âm dương 7 tầng. Khác một người, nhưng là Vạn Kiếm Các mới lên cấp các chủ, danh tiếng chính đựng yêu nghiệt thiên tài. Hai vị nhân vật như vậy, đối lập ở đây, bọn họ lại sao dám nhiều lời. Chỉ là này cỗ âm dương cường giả khí thế đáng sợ, liền để bọn họ cảm giác được một trận nghẹt thở. Mấy ngày trước, ta tru diệt 9 tên Vạn Kiếm Các đệ tử, chuyên môn lưu lại một người, để hắn về Vạn Kiếm Các mật báo, bấm tình huống bình thường. Hắn hẳn là vừa vặn đến Vạn Kiếm Các. Quý Uyên tiếng nói mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Hành Vân tốc độ nhanh như vậy. Đồng thời lặng yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước có thể nói. Bất quá, Quý Uyên lập tức thu lại kinh sắc, ngữ phong xoay một cái, châm biếm nói, nhưng thân là Vạn Kiếm các chủ ngươi, không xa vạn lý đến Tôn Võ Thành, không chỉ dịch dung cải nhan, vẫn không có bất kỳ cường giả tùy tùng, không khỏi cũng quá đáng thương điểm. Hay hoặc là nói, ngươi thủ hạ, căn bản không có đem ra được cường giả, cho nên mới phải tự mình đến. Ngoặc kép, Quý Uyên không có che giấu mình vẻ trào phúng, tiếng nói to rõ, vang vọng chuẩn một tòa đại điện, để thân là người ngoài cuộc Càn Vũ Tâm, đều có chút không vừa mắt, tiếu trên mặt hiện lên một ít uấn tức giận. Nàng trừng Quý Uyên một chút, vừa muốn nói, bên cạnh Sở Hành Vân đột nhiên ra tay, một luồng chất phác linh lực dâng trào mà ra, còn như gợn sóng tầng tầng tràn ngập, đem nàng nhẹ nhàng đẩy bay ra ngoài. Hành động này, làm cho Càn Vũ Tâm sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, nhưng nhìn thấy mình vừa nãy đứng thẳng địa phương, đột nhiên phóng ra từng đạo chói mắt kim quang. Khí tức ác liệt, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, kim quang kia đánh rơi xuống đất trên, toàn bộ đại địa đều là một trận rung động, khe nứt không ngừng lan tràn ra, hội tụ với trung ương nơi, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, ấn ra một đạo sâu không thấy đáy hầm động. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Càn Vũ Tâm nhìn ra lạnh cả người. Vừa nãy, nếu không là Sở Hành Vân đưa nàng đẩy ra, đối mặt kim quang thế tiến công, cho dù nàng có Lam Vũ Nghê Thường hộ thể, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nàng rời qua tầm mắt, đã thấy ở trong hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, giáp vàng, cầm trong tay một đôi búa tạ, mắt hổ bên trong lập lè dâng trào sát ý, làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Trừ ngoài ra, giáp vàng nam tử trên người, lại còn lượn lờ mờ ảo thiên địa chi lực. Người này, cũng là âm dương cường giả, lại có thể tách ra ta đánh lén. Không tồi không tồi, giáp vàng nam tử âm thanh chất phác, lướt người đi, chậm rãi rơi xuống Quý Uyên bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn thẳng tên này giáp vàng nam tử. Tất trong mắt đen bên trong, không khỏi lóe qua một vệt hiểu ra vẻ. Tên này giáp vàng nam tử, hắn nhận ra, tên là Hạ Vân Thanh, là Thần Tiêu Điện trưởng lão, tu vị đạt đến âm dương 3 tầng cảnh giới. Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh, đều là tiếng tăm lừng lẫy âm dương cường giả. Một người đại biểu Đại La Kim Môn, tên còn lại đại biểu Thần Tiêu Điện. Hai người đồng thời xuất hiện, này liền nói rõ, Tôn Võ Thành náo loạn, xuất từ hai đại tông môn tay. Kết hợp Quý Uyên mới vừa nói, Sở Hành Vân không khó đoán được, hai người này lẻn vào Tôn Võ Thành, gợi ra náo loạn, tiến tới tập kết các lớn hoàng triều thế lực chi chủ. Đơn giản chính là muốn thăm dò Vạn Kiếm các thực lực. Phải biết, sáu đại tông môn quan hệ rất là đặc thù, Cửu Hàn Cung tồn tại, thuộc về mạnh nhất, ở vào cực bắc nơi, tư thái siêu nhiên, đồng thời trong bóng tối trưởng khống Thất Tinh Cốc, ngồi hưởng mênh mông tông vực, cùng với vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, mà phương Tây nơi, nhưng là Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn, hai đại tông môn xưa nay giao hảo, quan hệ mật thiết, cái này cũng là vì sao. Lúc trước ở Cổ Tinh Bí Cảnh, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu sẽ chủ động liên thủ, không hề khoảng cách. Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông ở vào Đông Phương, hai tông tuy có vài sơn mạch cách trở, nhưng giao dịch nhiều lần, trải hơn thương lộ, nếu gặp địch, cũng là nhất trí đối ngoại. Sáu đại thế lực, cộng chia làm phương, hỗ trợ lẫn nhau, luận thực lực, sáu đại trong tông môn, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông, yếu nhất, mặc dù ở hai tông thời kỳ cường thịnh, cũng không phải Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đối thủ. Hiện tại, bởi vì Sở Hành Vân ra tay, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông ngã xuống vô số cường giả, vô cùng suy yếu, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Không thể chờ đợi được nữa, muốn tiêu diệt Sở Hành Vân, chiếm đoạt hai đại tông vực. Chỉ có điều, bọn họ đối với Sở Hành Vân tình huống không hiểu nhiều lắm, nếu mậu tùy tiện ra tay, chỉ lo sẽ bị liên lụy ở, tiến tới không cách nào phòng bị Cửu Hàn Cung. Cho nên, bọn họ phái ra Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh, để cho hai người lẻn vào Tôn Võ Thành, trong bóng tối gây xích mích các lớn hoàng triều. Đã như thế, bọn họ không chỉ có thể nhiễu loạn Vạn Kiếm Các thế tục trật tự, còn có thể bí mật quan sát Vạn Kiếm Các thực lực chân chính. Lấy này lập ra sau đó kế hoạch cùng mưu cục. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong ngược lại cũng đúng là cẩn thận, lại giữ được bình tĩnh, đồng thời còn trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra như vậy mưu kế, cũng khó trách Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bên trong sừng sững nhiều năm không ngã. Sở Hành Vân mở ra hết thảy nghi hoặc, không sợ hãi, ngược lại có gan vẻ tán thưởng. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trong suy tư, Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh đối diện một chút, chợt, hai người đồng thời thăm dò song trường, lòng bàn tay tầng tầng đánh về hư không, thả ra vạn ngàn lưu quang, mở, ngoặc kép, theo hai người phun ra một chữ, mênh mông hư không bắt đầu run rẩy lên, tứ phương nơi, từng người dâng lên một luồng chói mắt cột sáng, phóng lên trời. Sắp tối không chiếu đến giống như ban ngày. Cùng lúc đó, này bốn cỗ linh quang chính phía dưới lại còn đứng thẳng từng đạo hắc y bóng người, con số có tới 200 người. Đồng thời mỗi bóng người khí tức đều là đạt đến thiên linh cảnh giới. Hai tay nặn ra tối nghĩa pháp ấn, hướng về Sở Hành Vân cuồn cuộn đập tới. Cẩn thận! Thấy thế, Càn Vũ Tâm lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị. Còn chưa chờ Càn Vũ Tâm tiếng nói rơi xuống đất, những kia thiên linh chi người đã đến Sở Hành Vân bốn phía. Ấn pháp phá không, hóa thành từng đạo trận văn, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa mênh mông to lớn linh trận. Linh trận tứ phương, là bốn đạo chói mắt cột sáng. Theo to lớn linh trận xuất hiện, cột sáng không ngừng tới gần lại đây. Cuối cùng hòa vào linh trong trận, đem cả vùng không gian đều phong ấn lại. Cũng chính là ở này nháy mắt, Sở Hành Vân thấy rõ, này bốn đạo chói mắt cột sáng, lại là do linh thạch ngưng tụ mà thành. Lớp 12 trăm trượng, linh quang lạnh lẽo, đồng thời còn mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như đao, lại giống như kiếm, có thể ung dung rảo diệt tất cả sự vật. Lạc Vân, người đối mặt hai người chúng ta, lại còn dám phân tâm, thực sự là ngu muội không thể tả. Hôm nay, người nếu đến Tôn Võ Thành, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Ngoặc kép, nhìn thấy Sở Hành Vân bị linh trận phong ấn lại, Quý Uyên cùng Hạ Vân Thanh lập tức phát sinh tiếng cười điên cuồng âm. Trong miệng càng là phun ra một đạo ngông cuồng tử vong tiên ngôn. Muốn đem Sở Hành Vân chu diệt với này. Hết chương.